Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 2 của series truyện xã hội Cai Nghiện của tác giả Sơn Trần. Trước khi chuyển xuống đội, các học viên phải thuần thục hai bài tập thể dục buổi sáng. Dễ thôi. Cơ mà vào đây tôi mới thấy lắm con lợn mang hình hài người rất quá lắm. Tuấn tít dạy đến lần thứ 3, đéo tỏ ra có quá, là lại khóa việt tiệp bọc tất, mì gậy bốn tiêu chuẩn dã cho mỏi tay thì thôi. Đánh đéo xuể, chán quá lên nói với anh Hùng. Anh Hùng bảo đánh làm lồng gì, nhọc xác, cứ ra cho một thằng cầm đầu buồng đi tăng 2, 3, dạy cho bọn nó. Thằng méo nào sáng ra mà tập sai, thì cho ngồi nhà mét, thằng nào mới ở xong cấm rội nước cả buổi ngày. Không cho tắm giặt cả ngày luôn, mới hút thuốc lào. Mẹ, quả nhiên là tác dụng. Mấy thằng bị phạt làm gương khiến các con lợn đêm ngày tập cho thuần thục. Tiếp theo là đi học. Học gì? Đương nhiên là nội quy và giáo dục nhận thức về tác hại ma túy, còn gì nữa. Chả lẽ lại học kinh tế vĩ mô, với cả vi mô, lịch sử đảng. Thầy gọi tôi ra giúp cô dạy con. Ra bưng nước mới kê ghế cho cô. Cũng phấn trắng bảng đen, bàn ghế như giảng đường. Đào tạo giáo sư chứ chả chơi. Tôi được cái chữ đẹp. Chép 15 điều nội quy lên bảng cho các con rời học thuộc. Xong phân tích rõ ràng từng điều. Ví dụ như... điều gì không nhớ lắm, nhưng mà... không chăm chỗ, hủy hoại thân thể. Thì tôi nổ là tại sao không chăm chỗ, tác hại ra sao, dễ lây nhiễm các bệnh vân vân. Đại khái là giải thích rõ các điều cho học viên. Anh chị em nghe thấy có lạ không? Cơ mà sự thật luôn. Mẹ, 10 thằng vào đây thì 9 thằng tôi không biết đầu nó chứa gì, cứt hay là bã đậu. Lại thêm cỡ đôi ba thằng mù chữ mới khổ. Lại nghe anh Hùng kể giao cho đầu buồng giáo dục. Cô phụ trách giáo dục tên là Hồng, quãng hơn bà sọi, nhìn cũng sập sệ lắm rồi. Được cái đi to như lồng bàn, đi thì cứ núng đà núng đính, oánh tành tách. Mỗi lần cô đi là cả bọn học viên nhìn theo nuốt nước miếng, rõ khổ. Sau cắt cơn là đến vật ăn rồi vật trịch. Thèm phết. Tôi cũng không khác mấy. Lăng sang giúp cô, đôi khi thỉnh thoảng nhòm thấy đôi mướp là thằng em lại có ý kiến, nhạy vãi. Quần trại lấy đâu ra mà quần xịt, lại len lén gõ lưng đi lại, nhục không thể tả được. Lão Hùng đại bàng cựu trại viên, nên không thèm đi học, nằm nhà làm gì không biết. Mấy con bò học viên mới vào lần đầu, ngu học, không thấy đại bàng có mặt thì buông lời bàn tán cô Hồng. Đại để nhìn cô mà em muốn đi tù, giờ mà được cô đoái thường thì em thật là diễm phúc, vân vân. Huề, vô phúc đúng hôm thầy thanh mặt sắt xuống phòng học kiểm tra nghe được. Thầy cho tất cả 40 mạng ngồi xếp hàng ở sân thể dục giữa nắng, gọi ba thằng ngu ra. Tôi không đếm được vì thầy vụt quá nhanh. Ước chừng mỗi chú ăn cỡ 50 cặc ngựa không trượt một phát. Vụt xong cho khiêng thẳng vào buồng điều trị y tế. Từ lúc đó xuống đội tôi không thấy mặt ba thằng đâu. Có nhẹ chưa chữa lành vết thương. Chỗ bị dính đòn bằng cặc ngựa đầu tiên là nó đỏ. Sau một lúc mạch máu bên trong vỡ ra, thâm xì, in rõ một đường dài cây rùi cui cao su. Bọn học viên gọi đó là chạy mực. Xong cứng đanh, đau nhức chỗ đó. Muốn khỏi hẳn cũng cỡ hơn một tháng là ít. Tôi nhìn thầy đánh mà toát mồ hôi bẹ. Các con vợ còn lại mặt cũng càng tái dại. Anh Hùng thấy tôi chứng kiến thầy tiệc còn có vẻ ngậm ngùi, liền nhếch mép cười đều. Mày thương đéo gì chúng nó. Vào đây toàn lưu manh, hở ra là nó cắn mình ngay. Không roi vọt không dạy được, thần lửa nặng. Lão Hùng mấy hôm ở nhà không biết nghĩ sao trừng phạt mấy con bò không thuộc nội quy rất là hài. Chả là cạnh sân tập thể dục có cái bể bò không, khoảng 1 mét khối. Cách đó khoảng 50 mét là giếng khoan. Nhưng mà khá lòng vòng, phải đi qua đầu hồ nhà mới lại mấy hòn non bộ. Thằng nào không thuộc nội quy thì mời cầm cây luồng nặng dài quãng 4 mét. Hai đầu treo hai chai la vi nửa lít, đi gánh nước từ giếng đổ vào bể. Hạn mất nước và thời gian do lão Hùng quy định. Tôi thấy lão cầm viên đá cứng vạch mức quy định trong bể. Không đúng khoán thì ăn cứt với lão ngay. Tối về xác định nằm xuống cho mấy thằng đầu buồng tập thể dục, tởn đến già. Tổ sư, tôi ngồi cửa sổ bú sâu kèn. Nhìn mấy con rời gánh nước giữa trời nắng mà không nhặt được mõm, đau hết cả bụng. Anh Hùng dùng phương pháp cai trị chia ra 5 buồng. Mỗi buồng quãng 8-9 thằng, trong một thằng có số đứng đầu buồng chịu trách nhiệm với anh. Đặc biệt lưu ý những thằng có tư tưởng chán nản dẫn đến tự tử, cắt người canh đêm 2 tiếng đổi ca. Sáng ra sang phòng hai anh em, ngửa tay nhận thuốc là phân cữ, chơi cho cả buồng. Không công bằng thì chết ganh. Xong, lão triển khai một đòn cực hiểm, gọi riêng một thằng trong buồng. Nhưng mà không phải đầu buồng, dặn dò các kiểu như là anh tin tưởng mày, mày nhớ soi kỹ những thằng trong buồng, kể cả thằng đầu buồng, có gì bất thường thì báo anh ngay. Mẹ, chỉ có anh với mày biết, rõ chưa? Xong đuổi về, lại gọi một thằng khác cùng buồng đó sang dặn dò đúng như vậy, kèm thêm cữ thuốc lào phê đập đầu xuống đất. Tôi trợn mắt bái phục mưu tù già, hỏi lão sao lại nghĩ ra. Lão khà khà, mẹ, tù già chứ đéo đâu, tao đi trại làm trách nhiệm toàn chơi đòn đó. Đi lao động hiện trường sợ chúng nó trốn thì cứ gọi riêng từng thằng ra dặn dò kiểu như vậy. Rốt cục là công tướng tự canh nhau, nhàn chưa? Mẹ, một thằng đôi khi còn bưng bít một vài thông tin, chứ hai thằng thì bưng vào đâu. Lệch nhau phát là hiểu hàng lão ngay. Đòn này sau ra đời đi làm tôi áp dụng thường xuyên và rất có hiệu quả. Phương pháp cai trị cùng áp dụng lệnh thưởng phạt của anh khiến các con bò ngoan hơn cún. Tuần là thành thục hết thể dục mới lại nội quy. Thầy Thanh mặt sắt ửng lắm, gọi tôi sang ghi sổ sách đôi ba ngày lại cho chai rượu. Đời tươi phết. Những cái gì anh Hùng Liên dạy tôi và chính tay thực hành trong những năm tháng này ở trại, có nhẽ ngoài xã hội 10 năm tôi cũng không thể rõ hết. Thề luôn. Càng gần lão, tôi càng nhìn thấy phẩm chất của một đại bàng đúng nghĩa nó như thế nào. Tù giả oai quốc, yêu phết. Sau chừng một tháng, hầu như tất cả các học viên trên phục hồi đều khỏe mạnh. Lúc này thầy cô tổng kiểm tra y tế lại một lần nữa bàn giao cho các đội. Lễ bàn giao na ná như là quân đội. Tất cả xếp hàng ngay ngắn, thầy đọc danh sách, ai về đội nào đứng sang một bên. Tuấn Tít nghiêm trang ngay ngắn chào các thầy xong rồi nói. Em xin báo cáo, tổng quân số học viên đều khỏe mạnh, này bàn giao về cho đội. Vâng, em xin hết. Đại loại là như vậy, trang nghiêm phết. Tôi và anh Hùng được giữ lại trong đợt đó, nhìn mấy thằng đi tăng đầu mặt mũi tái dại, khép nép đi theo các thầy mà bùi ngùi. Gì thì gì tôi cũng là con người, cũng tù con so, và hơn nữa cũng không quen va chạm với môi trường của mặt trái xã hội này. Vừa ổn định trên y tế, này xuống đội lao động, lại nghe sóng sánh khét thế, thằng nào mà chả run. Nhất là những thằng sang Fami AK không có gia đình tắc tế quan tâm. Lính mới lên phục hồi đông, quá đông, gấp đôi bọn cũ, khoảng 80 thằng cả thầy, 10 buồng hoạt động hết công suất, duy chỉ có buồng tôi vẫn là chỉ có hai anh em. Anh Hùng kiếm đâu ra hai cái rồi bằng sắt sáu mài nhọn hoắt một đầu. Ngồi trà thuốc, tôi lo hỏi anh định chơi thằng nào à? Lão cười cười, trời méo gì, bọn mới lên phân nửa đi tăng đầu, tư tưởng nó chưa ổn định, đề phòng chúng nó cắn trộm thôi. Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy. Em cầm một cái giấu vào gối, hạn chế ra ngoài khi anh không ở khu nhé. Mẹ, bọn lợn này đầu óc sau cắt cơn đang biêng biêng. Bờ lô sen phen chưa vào nề nếp, không biết đâu mà lần. Con chó nào động vào em không nói nhiều, mẹ đấm luôn vào ngay cho anh, không phải xoắn. Mày không quen đâm người, anh bịt ghẻ lấy cữ cho, cứ việc đâm thoải mái, đéo chết đâu. Xong lão lấy vải ngồi tỉ mẩn cẩn thận quấn một dùi để chừa ra cỡ 3 phần đầu nhọn. Nhìn anh Hùng ngồi quấn dùi cho tôi, tự dưng một cảm xúc rất khó tả dâng lên trong lòng, khiến tôi rừng rừng. Tôi liên tưởng đến cảnh người cha ngồi dặn dò lao vũ khí cho con trai trước khi ra trận ở bộ phim nào đó mà tôi quên mất tên. Nó đầy sự yêu thương chu đáo và lo lắng. Tại sao một đại bàng gộc lại đối xử với một thằng không quen biết như vậy? Vì cái gì? Tiền chăng? Không đúng, anh đâu có quay tiền của tôi. Tình chăng? Đâu có quen biết gì trước khi vào đây, hoàn toàn xa lạ. Tôi tự thấy xấu hổ vì đã có lúc nghĩ anh lợi dụng tôi để quay xèng. Sau này về xã hội tôi có hỏi, câu trả lời của anh là đéo biết. Anh còn nói mẹ mày quay tiền các em là mất chất, tem vé lồng gì mấy cái loại đó. Tao trước ở trại gia đình gửi lên đi buôn bán đổi trác nuôi quầy cất chục thằng sang Fami là thường. Lúc này tôi đã hiểu tại sao anh lại có những bạn bè anh em sẵn sàng cho máu anh mà không một mảy may do dự tiếc nuối. Quấn xong, lão dạy tôi cách khi bị táp lô thì đối phó như thế nào, chạy ra sao, dựa lưng vào đâu, hay là giật cửa kêu thầy vào cứu ra sao. Tôi rụt rùn chăm chú ghi nhớ lời anh dạy. Mẹ, từ bé đến lớn cũng hay đánh nhau, nhưng mà chỉ vớ vẩn gạch đá, cùng lắm là gậy gộc tuyếp nước, chứ đã đâm người bao giờ đâu. Nghĩ đến cảnh mình cầm dùi đâm người mà lã thấy ghê răng. Thấy tôi bẩn thần, anh Hùng cười. Để là anh đề phòng có con chó nó thần kinh nổi điên thế thôi, không phải sợ. Đâm một lần sao quen, lâu không đâm lại thấy nhớ thì bỏ mẹ. Tôi nghe mà suýt bật cười. Lão kể hồi ở trại bộ, thời đó còn là tù xương máu, lấy ngực ra cải tạo. Lúc nào cũng phải kè kè dù trong người, kể cả lúc ngủ. Tù giả máu lạnh thật, nói đâm người mà cứ như người ta bỏ miếng dồi chó vào mồm, ngon và chân tuột. Buổi tối hôm đó, anh Hùng cùng với Tuấn Tít cho sinh hoạt khu, phân chia lại buồng, bổ nhiệm đầu buồng. Tuyền thằng chả lạ gì anh Hùng, Tôi thấy vừa lên là chúng nó đã lần lượt sang chào anh, ngửa tay nhận ban phát đổi thuốc lào rõ to của anh kèm một cốc chè nhạt, kính cẩn và lễ phép. Bọn Tuấn Tít gọi từng thằng đi tăng đầu ra học luật khu kèm theo mấy quả thông tai với cơ số đạp giật gót. Bọn đi tăng 2 trở lên thì được miễn. Theo lời Lão Hùng là bọn đó biết phải làm gì, dễ hiểu, dễ chấp hành, nên là thôi. Gần hết bọn lính mới ngồi xuống chịu luật. Bất chợt có một thằng cu con mặt nót choẹt tự dưng chạy đến quỳ trước mặt anh Hùng khóc hu hu. Mẹ, nhanh như cắt, một thằng phục vụ chen ngay vào giữa kèm một cú đá trúng mặt. Mẹ, mày làm gì đấy? Cu cậu hoảng lên nhìn anh Hùng van lơn. Chú đừng đánh cháu. Anh Hùng lạnh lùng bảo. Đưa nó sang buồng tao. Xong đứng dậy về buồng. Tôi theo về, thấy cu con bị thằng kia túm cổ lôi vào buồng, bắt quỳ trước mặt anh Hùng. Lão đuổi thằng kia đi, lạnh lùng hỏi han ông nhóc. Trông thằng cu ngon dài quá đi, phải nói là sinh trai mới đúng. Tóc tơ hoe hoe vàng, mặt bóng già sữa, da trắng như con gái, mặt mũi lại hiền lành ngơ ngác. Không hiểu sao lại bị gia đình cho vào đây, lại còn tự nguyện mới ghê. Anh Hùng cho ngồi trình bày. Giả là cu cậu con nhà chắc cũng có điều kiện, mới 16 mà tối ngày dung tủ nhà đi đập đá sống bầy đàn. Gia đình bảo không nghe, bố nó giấu mẹ đưa cụ nó vào trại sau khi nghe ai khen và tư vấn là trong này ổn lắm. Hải vãi. Lão Hùng hỏi han khá kỹ, xong gật gù cho về. Còn bắt tôi đưa tận buồng, dặn dò đầu buồng đừng bắt nó chịu luật buồng, để ý hộ anh. Lúc tôi quay lại, thấy lão cười cười. Mẹ, lại có chip rồi, hay quá. Tôi nghe từ chip, không hiểu gì hỏi anh. Lão mới thủng thẳng giải thích. Ra là trường trại các đại bàng gộc thường rất cô đơn, đỉnh cao thì thường cô độc, quả nhân mà lại. Như tôi thấy thì anh Hùng, ngoài tôi và Tuấn Tít ra thì thường lạnh lùng ít nói, chỉ trừ trường hợp cần thì mới nói với bọn học viên khác. Các đại bàng thường chọn một trẻ vị thành niên, AK tinh tinh coi như con, kiểu dạng tiểu đồng cắp cháp theo Hầu ngày xưa. Tiêu chí đầu tiên là phải hiền lành, ngoan ngoãn, dễ bảo, càng nhỏ tuổi càng tốt, chưa vướng bụi trần, nghĩa là tù tội trường trại. Sau nữa là trông sáng sủa thông minh, đấy gọi là chip. Chip đương nhiên được coi là bộ mặt, là thể diện của đại bàng. Không phải thằng nào muốn có chip cũng được. Mẹ, đến tuổi chưa mà đòi có. Muốn biết đại bàng số mã cỡ nào, điều kiện ra sao, cứ nhìn chip là rõ. Chip đương nhiên mặc định là chân chơi, chả làm cái gì. Ra đội đi lao động thì nhặt lá đá ông bơ, ăn cùng mâm đại bàng, mặc đồ thì đẹp nhất, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Nhiệm vụ duy nhất là quanh quẩn bám đít đại bàng, ở nhà cũng như là đi quan hệ chính trị với nhà khác. Nói qua về ăn mặc, trường trại quy định học viên phải mặc đồng phục trại từ quần áo lót, quần áo dài cho đến đôi dép cùng chăn màn gối gùng. Chăn vuông góc, tóc ba phân, mẹ không tuân thủ mới nằm xuống luôn vào ngay. Nhưng đại bàng như Lão Hùng là ngoại lệ. Lão ỉa mẹ vào nội quy mới quy định. Quần áo lão mặc là loại bà ba lụa tơ tằm may ngoài xã hội gửi vào. Đi dép gà xã hội cũng được gửi vào. Đại khái đồ lão dùng đều là ngoài gửi vào tất, hoặc là tàu bè mà có, từ cái nhỏ nhất là khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng, vân vân. Nghe lão kể mà phì cười. Ngoài xã hội thì đầu chọc lốc để trần suốt ngày. Vào đây nó cứ là cảnh vẻ rẽ ngôi bổ luống, hay là chim sẻ đi mưa mái đổ tường rêu ở cơ. Đi đâu thì đội mũ nai trắng bốp, dép gà sạch bong, nhìn rõ đường kẻ viền. Vãi với anh tù già quá đi. Tôi tò mò cười đều hỏi. Đại bàng có bao giờ thông chip không anh? Anh Hùng bảo, sao mày hỏi vậy? Tôi nói, em ngoài nghe nhiều đứa kể, biết lại đọc báo cũng thấy có chuyện đó ở trong trường trại. Lão bột miệng, mẹ cái bọn mặt lỏng xã hội, biết gì còn bố láo, thông cái mà bố chúng nó à? Lại thêm bọn báo chí thì biết gì, đi phỏng vấn mới thâm nhập thực tế đéo gì chúng nó, ai thèm kể cho chúng nghe, mẹ tuyển phét lác. Trưởng trại trường hợp hạn hữu mới có chuyện bê đê thông nhau, tởm bo mẹ, chip nó khác gì con đẻ mình đâu, thông thông cái gì, thiêu đeo gì gái mà phải thông mới trả thương, bệnh hoạn đâu, dính tới chuyện đó mất tèm vé ngày. Mẹ cái bọn xã hội bố láo, bồi nhọ linh tinh. Thì ra những gì tôi nghe xã hội mới kền kền nói về môi trường này, đa phần là láo tét. Tôi hỏi là, thế gái đâu ra? Lão cười cười, thèm à con, dần dần sẽ biết. Nghe lão nhàm nhở quạt trả, mà tôi lộn ruột bức xúc, chỉ muốn đấm cho phát. Đang vật trịch bỏ mẹ ra đây. Mẹ tù già quay quốc, tức ói cả máu. Trở lại chuyện thằng khu Hoàng Linh tinh tinh kia. Tôi để ý ngoan vãi ra. Nhìn nó trong này thì không thể hiểu nổi ngoài xã hội nó chơi bời trác táng kiểu gì. Chắc cũng còn nhà điều kiện đủ tí cho đời nó tươi kiểu như là tôi. Nó lặng lẽ sống, ít khi nói chuyện với ai. Ăn xong bám lồng, ánh mắt buồn bã xa xăm nhìn ra ngoài xã hội. Quan sát nó gần một tuần, thì anh Hùng đưa nó về phòng hai anh em ở chung. Nó gặp tôi như là cá gặp nước, đồng cảm chuyện trò díu dít, luôn mồm suốt ngày ong hết cả thủ, trả bù cho lúc mới vào. Có nó thì cũng vui, đêm nằm nghe nó kể chuyện tán gái trịch soạc ra sao, ăn chơi như thế nào, nghe vừa ngô nghê vừa buồn cười kiểu trẻ con. Lão Hùng bảo, kệ cụ nó, muốn làm gì thì làm, đi đâu chém gió mặc xác, miễn là vui. Dặn tôi là đừng dạy cho nó những trò mèo trong này, đừng cho nó dính vào cái gì vi phạm. Nó gọi Lão Hùng là bố, xưng con. Lão Hùng chỉ dạy cho nó duy nhất những quy tắc chuẩn mực trong trại, ví như là rót nước phải như nào, khi cầm chén không được cầm vào miệng, hút thuốc lào thì phải đề pa trước mới được đưa cho người khác, đi đứng nằm ngồi ra sao, chăn màn quần áo đầu tóc phải sạch sẽ gọn gàng, vân vân. Đại khái là đoan trang. Ngoài xã hội thì chắc gì bố mẹ nó cẩn thận mà dạy dỗ con như thế này. Tôi càng kính nể anh Hùng rất là quá lắm. Lão bắt nó phải cạo râu và lông mặt hàng ngày. Trong này thì gọi là xe mặt. Không có con dao lam, lấy sợi chỉ dài gấp đôi buộc lại. Lấy hai ngón tay mỗi bên bàn tay banh ra, xoắn lại một chút rồi áp vào mặt, nhịp nhàng đưa đẩy sợi chỉ trên khuôn mặt. Hai sợi chỉ xoắn hết cả lông trên mặt rứt ra. Lần đầu tiên tôi xe mà đau chảy nước mắt. Sau quen dần thì cũng rất sạch. Tôi và thằng cu Linh là dân tự nguyện. Quần áo khác, không thể mặc đồ xã hội trong này được. Nhìn thằng cu thùng thình lụm thuộm trong bộ quần áo quá cỡ, Lão Hùng gọi Tuấn Tít gửi ra ngoài, may lại cho nó mấy bộ vừa vặn. Thằng cu Linh sướng rất, mặc vào luôn vào ngay, đi đi lại lại trong khu oai hơn cóc chết. Mẹ, một bước chân tắt mắt lên thái tử, ngoài điều kiện ra thì chả có cái gì. Lão Hùng tù già cứ hai tuần là gặp lẻ. Tôi không dám hỏi vì chưa bao giờ lão mở miệng chuyện gia đình. Chỉ đồ rằng chắc nhà lão cũng điều kiện quá lắm. Gặp lẻ có đơn giản đâu, ngoài tiền còn phải có quan hệ với cán bộ trại. Thường sau khi gặp là một chuyến hàng đồ chơi cùng tiền mặt lão găm vào kha khá. Tôi hỏi, sao anh mang vào nhiều thế? Lão cười bảo, đéo thừa đâu, thằng ngu ạ. Hôm rồi đi gặp về, lão nom sảng khoái, ngồi uống trà với cả hot bibo. Tôi hỏi, nay có chuyện vui anh? Lão bảo, mẹ, có tí hơi lồng lại chặt tươi, phỏng ạ. Mắt sáng rực, tôi la liếm, có à anh? Lão cười đều, ghẹ tao hai tuần mới vào gặp lần, dí cái phong bì là kệ mẹ chúng mày hai đứa với nhau trong phòng riêng trên khu hành chính, không trịch thì còn làm gì à thằng ngu? Lão nhằm nhở kể vết máng ra sao, ngọt như nào, ăn mấy nháy khấu đuôi sướng ra làm sao. Tôi như phát rồ, nuốt nước bọt ừng ực. Mẹ, quá bảng tra tấn nhau, lũ tù già thật là hãm. Xong lão nhìn tôi rất đều thả thính. Thèm lắm chưa, để ta bố trí cho nháy. Tôi chồm hẳn người lên. Có anh, thật không đấy? Mẹ, hay lại lừa em? Lão thủng thẳng. Bố mày đã lừa mày cái gì chưa hả con bò? Mẹ, ngoan thì có tất nghe chưa? Nên nhớ, cái gì ngoài xã hội có, thì trại cũng có. Cái gì trại có, thì ngoài xã hội chưa chắc có. Rõ chưa, thằng ngu? Đã ngoan chưa mà đòi? Tôi gật như bồ củi. Ngoan lắm rồi anh. Lão lại cười đều. Còn phải xem cái thái độ đã. Cày quá, đại bàng biết chơi nhau rất là quá lắm. Trong lúc ngoan chờ tù già quay quốc xem xét thái độ, tôi hay ngó nghiêng thằng Linh Tinh Hoàng Linh bày trò trẻ con. Không hiểu bố mẹ nó là dạng người gì, nghe nó kể mà nẫu ruột. Bố em tiền đong nhanh như rửa đít, tối khuya say sưa mới về. Cả tháng khéo đéo ăn cơm nhà bữa nào. Mẹ làm công chức 8 giờ vào ngọc, rảnh quá người ơi, suốt ngày shopping với học khiêu vũ khỉ gió gì đó. Nó có nghiện đâu, thỉnh thoảng ôm tiền đi sàn làm tí lắc mới đá. Tội cái là ham gái, suốt ngày giặt nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu. Điển hình là một thằng mới lớn thừa tiền bạc, thiếu tình cảm và sự quan tâm của cha mẹ. Nó quấn anh Hùng kinh hoàng, như là cái đuôi của lão. Ngồi uống nước, cũng nằm ghé đầu lên đùi lão. Đêm nằm ôm đại bàng thủ thỉ bố bố con. Có lần anh trêu, mẹ mày cứ xóa đi, xuống đội mỗi thằng một nơi, tha hồ mà gụ tít mới nằm xuống. Làm cô cậu sợ suýt khóc, buồn không nhai nổi cơm. Lão Hùng ưng lắm, càng ưng tợn vì thế nó ngoan. Thái tử nhưng mà sống lành mạnh, không thuốc lào thuốc lá chè tàu, không lên mặt bắt nạt học viên khác, hiền lành nhỏ nhẹ như là con gái. Chả biết thằng cu Linh học ở đâu ra cái trò quái dị vãi. Tôi là kẻ vô sư vô sách, chả tin cái gì ngoài mắt thấy tai nghe, vậy mà còn vãi đái ra mấy trò của nó. Chả là cu cậu sang buồng bên gạ gẫm rủ dê mấy con bò chơi trò đưa ma. Trò này cần tất cả 8 người. Một thằng giả làm người chết nằm thẳng cẳng ra sàn, hai tay úp lên bụng. Sáu thằng chia hai bên, một thằng ở đầu, nghiêm trang cấm cười, cấm cật nhả. Một thằng quay sang thằng bên cạnh hỏi, ông đi đâu đấy? Thì phải trả lời là, tôi đi đưa ma. Xong lại quay sang bên cạnh lặp lại đúng như vậy. Lần lượt kết thúc ở thằng ngồi đầu. Quá trình chuẩn bị kết thúc khi thằng cầm đầu trả lời là xong và hô to, chúng ta cùng đi đưa ma. Rồi tất cả đồng thời nhẹ nhàng cùng nâng ma lên. Chuyện thì chả có gì đáng nói. Nếu như nâng càng lên cao thì ma càng nhẹ. Lên cỡ 1 mét thì tôi thấy chúng nó chỉ dùng đúng 1 ngón tay. Lạ thật, không thể tin vào mắt. Tôi đòi tham gia. Mẹ, quả nhiên tôi thấy nâng ma càng lên cao càng nhẹ bẫng. Chỉ cần 1 ngón tay mà đưa đi vòng quanh phòng. Có lần các con bò đùa đưa mẹ ma vào nhà mét thả cụ vào bể nước. Không hiểu nổi, vãi thật. Các anh các chị hôm nào rảnh làm thử mà xem. Sau này tôi về xã hội, đi họp lớp cũng bài trò này. Các vàng son mặt tái dại vì sợ. Tôi hỏi thằng Linh mày học ở đâu? Nó bảo ông thầy Pháp mẹ nó vẫn hay mời về nhà làm lễ trong lúc trà dư tửu hậu dạy nó chơi trò này. Thật là không hiểu nó là cái quái quỷ gì. Sau mấy ngày này thì ngoan lắm rồi. Tối ngồi hầu trà đại bàng. Anh Hùng bảo mai theo thằng Tuấn Tiết xuống cắt cơn mà nho nhe tí gái. Tao dọn nó bố trí rồi đó. Bồi hồi quá vả ơi. Tôi hỏi gái ở đâu? Tô già gật gù kể. Chả là dưới cắt cơn, cứ 3 ngày phải có người ở ngoài vào thu gom rác y tế. Thường là 2 người. Tuấn Tít móc nối với bà thu gom rác. Hôm nào cần làm tí thì bà đưa gái vào cùng. Mặc quần áo công nhân đi giải bata, không son phấn trang điểm gì sất. Thậm chí còn bôi cho mặt nhếch nhác, giả làm nhân viên môi trường như ai. Tuấn Tít quản lý dưới cắt cơn khá ổn, nên các thầy cô ưng rất. Chả để ý gì sất, làm gì thì làm, thậm chí có biết cũng làm ngơ, miễn đừng để ban giám thị biết mà khiển trách. Hắn lại canh đúng ca trực của mấy cô hiền lành mà mần vụ này, nên là khá êm xuôi. Tôi lò lò, bảo, lâu em không dùng, dễ chưa đi chợ hết tiền lắm anh ơi. Đại bàng bảo, lo gì, mặc định là 15-20 phút, bao nhiêu nháy không thành vấn đề. Lại lo việc khác. Mẹ anh ơi, thế tiền nong ra sao? Anh gắt, mẹ, bố bảo sao mày cứ làm vậy, trịch thoải mái đi, không lo, hỏi lăm hỏi lốn. Sau này tôi mới biết. Mỗi lần như vậy, bà công nhân môi trường gặm 5 lét ông cụ, còn gái thì 1 triệu một thằng. Thời điểm những năm 2000, nhưng cũng chỉ tối đa phục vụ 2 mạng. Có tuổi mới được dùng. Tôi gãi đầu, anh có đi không? Lão cười cười, tao thiếu đâu mà ham hố. Mai mới thằng Tuấn thôi, có tí tuổi rồi, để sức cho ghẹ sướng hơn. Anh Hùng cũng có ý định cho thằng Linh đi cùng, nhưng mà không được. Đèn cho cụ cậu. Chỉ anh Hùng và tôi quân thầy hàng ngày đi làm sổ sách, hay phụ cô dạy nội quy mới bọn linh tinh được, còn lại mời loanh quanh trong lòng. Đêm hôm đó hồi hộp không thể tả, cứ như là gái trinh chờ đêm động phòng, chỉ mong trời mau sáng. Sáng hôm sau, tôi xuống cắt cơn cùng với Tuấn Tít từ sớm, loanh quanh ngó nghiêng, đợi các con bò ăn sáng xong, lùa hết thọc viên vào buồng. Tuấn Tít đi đun nước pha trà cho cô, tôi bồi hồi mong ngóng. Mày, sao thời gian trôi chậm vãi, nóng ruột nóng máy quá người ơi. Thế rồi cũng đến thời khắc hạnh phúc. Bà lao công đi vào chào mấy cô trong phòng. Đi theo là một gái đi giày mặc quần áo xanh công nhân thùng thình, có in logo của công ty, đội nón che nửa mặt. Mặt sáng rực, tôi ngó theo. Mặt ưa nhìn, dù không son phấn, trông cũng chắc chắn phết. Gái này chuyên vào phục vụ riêng Tuấn Tít. Hắn có style khá giống tôi. Ưng gái nào là chỉ thích gái đó phục vụ. Đứa khác thì thôi, miễn. Ngoài xã hội tôi cũng đi. Đi đá đưa nho nhè tí mắt xa. Cũng chỉ thích gái quen quan hệ tình cảm. Quen thân nó mình màng tình tứ, cảm hứng khéo tăng lên gấp đôi. Tuấn Tít bố trí cẩn thận vãi. Một thằng đệ đèn cửa ra vào cắt cơn, một thằng đèn phòng cô, một thằng loanh quanh cửa nhà mét, có biến phát đánh dây thép luôn vào ngay. Nhìn gái đi vào phòng vệ sinh, thằng nhỏ dưới quần tôi thượng tướng cứng đanh, nóng rát, người cứ như hầm hấp sốt, cổ họng khô khổng khốc, gạt nước quá. Tuấn Tít lại gần nháy mắt. Vào đây. Tôi lễ phép anh trước đi. Hắn cười cười dục. Anh em khách sáo đéo gì, vào đi em. Tôi phi vào nhà mét nhanh hơn chảo chớp. Đúng lúc gái vừa rửa mặt mũi chân tay xong quay lại. Nhìn lúc này khá xinh, không lèm nhèm như lúc mới vào. Tôi tự dưng thoáng chút ngại ngùng. Cả anh cả chị nhớ hồi đó tôi mới 21 tuổi, đang là sinh viên, mà gái thì quãng 23-24, nên cũng không được mạnh dạn cho lắm. Gái nhoẻn cười rất tự nhiên. Anh là lính mới à? Em cởi quần cho anh nhé. Vừa nói tay vừa lần dây chun quần tôi. Được lợi như cởi tấm lòng, như con sói dữ bị bỏ đói lâu ngày, Tôi áp sát tay tốc ngực áo em, mò luôn vào cặp nhũ hoa. Khúc khích cười, em gạt tay tôi ra, cởi cúc áo rất nhanh. Tôi không kìm nén được nữa, hối hả tốc ngực áo chip em lên. Úp mặt vào một bên, đưa lưỡi liếm vào đầu nhũ hoa. Tay kia nhào nặn vân về cái còn lại. Cặp bồng đảo em khá to, hơi sệ một chút. Đầu nhũ thì bình thường, không thâm cũng chẳng hồng. Làn da nâu nâu sáng mịn, bụng căng tròn như chiếc gối ôm. Điểm xuyết chiếc rốn tuyệt đẹp, sâu vừa phải, không tì vết, mát lạnh, áp vào người tôi đang nóng hồi hồi. Mùi da thịt đàn bà hăng hăng, ma mị, sộc vào mũi, xông lên óc, khiến tôi như hóa điên. Tay lần xuống dưới tìm khóa quần em tụt xuống, theo luôn cả quần chip. Không kịp nhìn, chỉ lấy tay úp vào khe suối, khẽ lấy ngón giữa móc vào thấy ấm nóng, nước ra khá nhiều. Đeo thật nhanh bao cao su em đưa. Tôi hối hả quay mông em lại, đưa thằng nhỏ tìm chỗ đột kích. Cần phải tranh thủ thời gian. Gái khúc khích cười to. Eo, ham thế. Càng làm tôi kích thích mạnh. Quá đen. Em không tụt hẳn quần, khiến thằng nhỏ tôi đâm mấy phát đầu đều trượt. Có vào cũng như đâm vào bức vách. Em dạng hẳn chân, với tay ra sau cầm đút vào. Một cảm giác ấm nóng chân tuột khiến tôi như ngất xỉu. Từng dây thần kinh từ đầu thằng nhỏ chạy tuốt lên hóc, khiến tôi như phát rồ. Không kiểm soát được, chỉ hai ba cú nhấp thọc sầu lút cán. Dòng tinh chất bắn ra như muốn thủng bao cao su. Tôi nhanh tay rút ra, khiến nó vãi đẩy trước cặp mông tròn đầy đặn phơi trước mặt tôi. Cảm giác tiếc nuối xen lẫn ngượng ngùng bối rối ngập tràn trong tôi. Mai sau gái quay lại đưa tôi cái khăn ướt thủ sẵn trong túi áo. Không sao anh, lâu không xách nó vậy, làm lại đi, anh lau sạch cho em. Tôi lấy khăn lau cho em trong lúc thằng nhỏ đang xỉu dần. Tâm lý quá, không biết có mần được nháy nữa không. Em quay lại, quỳ xuống lấy khăn lau sạch thằng nhỏ, nhẹ nhàng cầm tay đưa đẩy cho vào mồm, dùng lưỡi đá nhẹ nhẹ. Tôi rùng mình, cảm giác như tất cả đầu dây thần kinh thống khoái hoạt động trở lại. Rất nhanh chóng lại vươn cao hùng dũng. Gái đứng lên tụt một bên quần, đeo lại bào mới cho tôi. Lúc này tôi mới nhìn rõ cô nhỏ. Hơi thâm nhưng múp và khá khít, ẩn nấp dưới hàng lông đen mướt lấm tấm chạy dọc xuống rất tự nhiên, như bãi cỏ cắt tỉa gọn gàng ướt đẫm sương đêm. Đẹp quá người ơi. Tôi đứng thẳng dậy, tay cầm một chân em, nghếch lên, đưa thằng nhỏ chọc theo hướng chênh chếch. Lần này thì khá dễ dàng. Trần nhẫy ẩm ướt, hít một hơi thật sâu, tôi nhẹ nhàng đưa đẩy theo kiểu hai nhấp một sâu. Gái dường như cũng bị kích thích, mím môi ơ không dám kêu. Hai tay ghì chặt khiến tôi dường như nghẹt thở. Từng bó cơ trong người tôi như căng cứng, mồ hôi túa ra nhễ nhại. Cơn khoái lạc bỗng đầu dồn như sóng vỗ lên não. Chết cha, tôi rùng mình dừng lại, vươn cổ hít một hơi thật sâu. Hạ chân em xuống, rút thằng nhỏ ra. Gái nhắm nghiền mắt, vẫn bặm môi đèo dính tôi. Bế sốc gái lên, cho em ngồi vào thành bể nước, rất vừa tầm với chiều cao của tôi, nhẹ nhàng đút vô đẩy đưa. Hai tay em chống vào thành bể, miệng rên ư ử như mèo con, mắt nhắm nghiền, gương mặt đầy ma quái của thứ cảm xúc thăng hoa tột cùng. Tôi đưa thằng nhỏ trên chéo vào bên hai thành, nắc một phát khá mạnh. Gái bất chợt nấc nhẹ lên, lấy hai tay ôm ghì sát vào người tôi, như nghẹt thở trong vòng tay siết chặt. Hai tay ôm lấy mông, tôi đầy những nhịp mạnh mẽ dồn dập. Bất chợt em dùng hai chân siết chặt vào hông, khiến tôi rùng mình trong những phát nấc mãnh liệt. Thằng nhỏ bị kích thích tột cùng, tôi như người bị kinh giật. Sự thống quái tột cùng ngập tràn trong não lan xuống dưới như dòng nước lũ ngập ứ khi mở cửa xả. Tôi rùng mình, dòng nham thạch trong tôi bắn ra mãnh liệt như muốn xuyên thủng người em. Tôi ghì chặt, áp sát như muốn vào sâu hết mức có thể. Em cong người, nghiến chặt môi, vòng tay siết chặt như muốn cả hai hòa vào làm một, tan cùng nhau. Cảm giác cực khoái lan tỏa đến từng tế bào khi tôi và em ôm ghì, co giật, xen lẫn tiếng kêu như loại tú hằng. Cho dù cả hai đã tiết chế hết mức có thể vì sợ lọt ra ngoài, nó như giải thoát cho tôi khỏi bể khổ trầm luân để tìm đến bến bờ hạnh phúc. Thân thể tôi trống rỗng lâng lâng, thanh thoát như gột sạch bụi trần. Thứ cảm giác chỉ có sex, duy nhất sex mới mang lại sự thăng hoa đến như vậy. Tôi chỉ sực tỉnh khi gái đẩy tôi ra. Về đi anh, không bị phát hiện. Luyến tiếc buông tay, rút bao đưa em thắt nút đút vào túi ni lông cho vào áo. Tôi nhanh chóng lau nhanh thằng nhỏ kéo quần lên, dịu dàng ôm gái hôn lên gái như một lời cảm ơn trước khi nhanh chóng rời đi. Té về buồng lấy quần áo đi tắm, tôi hân hoan rất. Nghĩ lại màn sách vừa rồi, thấy hơi băn khoăn, hình như gái có cái gì đó không đúng. Thái độ của Cave rất hiếm người yêu nghề như thế, nực nồi lại tràn trề. Tối ngồi trà dư tổ hậu, tôi có hỏi Tuấn Tít mới biết không phải dân chuyên nghiệp. Gái làm nhân viên trong nhà nghỉ của chiến hữu Tuấn Tít, thỉnh thoảng hứng lên hay thiếu tiền mới đi khách. Hồi còn ngoài xã hội, Tuấn Tít rất hay qua lại ngủ với em cùng một em gái nữa cũng làm trong đó. Chính vì thế nên hai gái mới luân phiên nhau chấp nhận vào đây mà lại còn rất tình cảm. Ai, thảo nào, số mình đúng là chim mỉa vào đầu. Mấy hôm sau, sáng tôi đang phụ cô dạy bọn bò thì có thằng bồ câu AK phục vụ nhà khách và văn phòng gọi đi gặp lẻ. Chả biết là ai, đoán giả đoán non hồi hộp ra phết. Nhà gặp lẻ là một phòng trống nằm trong góc cạnh nhà vệ sinh tít trên tầng 3 của khối nhà văn phòng 3 tầng. Cả tầng vắng ngắt, chỉ có mấy buồng dùng làm nhà kho. Một phòng khá to, kê cái bàn bóng bàn làm nơi tập thể thao. Thảo nào lão Hùng mật được gẹ ngay tại đây. Có ai để ý nếu thầy rời đi khóa phòng lại. Dắt tôi đi là một thầy trên phục hồi. Đến nơi tôi sững người khi thấy ngoài mẹ, dì, em gái, ông chú họ làm trưởng phòng cam, người gửi tôi vào đây, còn có bạn gái cũ của tôi. Dì tôi nhanh nhẹn chạy ra nói chuyện với thầy. Do cũng biết tôi, nên thầy khá thoải mái rời đi sau khi để lại cho tôi bao thuốc cùng cò AK bật lửa. Em gái òa khóc chạy đến ôm tôi. Cày khóe mắt, cố gắng kiềm chế, tôi vỗ về an ủi nhắc. Quay sang vàng son cũ, tôi thấy nước mắt em cũng chảy trên má. Ánh mắt nhìn tôi đầy xót xa. Chúng tôi mới chia tay được 3 tháng. Sau rất nhiều lần em khuyên bảo tìm tôi về trong những cuộc bão đêm. Thậm chí còn có lần đến tận nhà phục vụ tôi trong quá trình tự cai mà không được. Ngựa quen đường cũ, em đành ngậm ngùi chia tay. Giờ nằm đây, em quay lại nói lời yêu thương. Nỗi nghẹn ngào hối hận dâng trào trong tôi. Mất một lúc sau tôi mới định thần, ngồi trò chuyện vui vẻ với mọi người. Nhìn thấy tóc mẹ dường như già đi, vài sợi bạc vương vấn thêm vài nếp nhăn trên mặt, tôi thấy tủi hổ cùng cực. Người ta đẻ con ra mắt đít rời rượi, đằng này thật vô phúc mới sinh ra thằng ngợm như tôi. Thà không có cho xong, nặng nợ. May sao là mẹ thấy tôi khỏe mạnh, thần sắc tốt hơn lúc ngoài xã hội khá nhiều, nên rất mừng khiến tôi cũng vui lây. Ông chú đi ra ngoài, lúc sau quay lại với thầy Minh Lùn, giám đốc trại, người mà tôi thấy dì tôi đứng nói chuyện trong lần gặp đầu tiên. Chú giới thiệu, đây là bạn học. Thầy hỏi han tôi vài câu, rồi hai người đi ra ngoài trò chuyện. Tôi kín đáo liếc mắt đưa số điện thoại bạn lão Hùng, dặn mẹ gửi cho 2 triệu ông cụ. Tháng này bộ chi do quả xứng con cô. Kết thúc buổi gặp, mọi người tế nhị ra trước để lại tôi và bạn gái cũ. Em bật dậy, ôm choàng lấy tôi nức nở. Anh cố lên anh, mình còn tương lai mà. Hàng tháng em sẽ đến thăm anh. Em khiến tôi sững sờ khi viết đầu tôi đặt một nụ hôn nhanh lên môi trước khi rời đi. Ra đến cửa tôi không kìm được nước mắt ứa ra khi thấy em gái cưng bất chợt quay lại chạy ùa đến ôm tôi òa khóc trước khi chia tay. Trên đường về buồng, dĩ vãng kỷ niệm cứ sầm sập đổ về khiến tâm trạng tôi ngập tràn sự hối hận, xen lẫn những tia hy vọng về tương lai phía trước. Bâng khuâng rất là quá lắm. Tối hôm đó đang ngồi sinh hoạt trà thuốc với lão Hùng thì thấy Dích ra dì tai tù già. Đại bàng tập trung học viên sinh hoạt khu ngay lập tức. Ra là buồng cạnh nhà mét có thằng họa sĩ tù con so, vẽ rất đẹp, xăm cũng ok. Không hiểu sao thằng ôn con Hoàng Linh lân la gạo gẫm thuốc lá thuốc lào mà nó đồng ý xăm cho cụ cậu. Đang chuẩn bị đi kim thì bị báo. Mẹ, vậy là vi phạm luật trại khi chưa được sự đồng ý của anh Hùng. Lỗi to nhất là đầu buồng đi tăng 2 mà không phổ biến nội quy và quản được quân. 3 thằng đầu buồng, thợ xăm cùng với thái tử Hoàng Linh quỳ xuống trước mặt anh Hùng. Đầu buồng nặng nhất, xem cơ 20 phát gậy 4 tiêu chuẩn, kèm theo lời giáo huấn. Mẹ con lợn, đi tăng 2 mà không biết câu vi phạm có ý thức à? Còn tái phạm thì mẹ mày xác định trốn trại đi cho nhanh. Thật là vãi với vi phạm có ý thức. Buồn cười mà tôi không dám há mồm. Thợ xăm bị ông tướng con Hoàng Linh tù đầu không hiểu biết, mời sơi năm hèo cảnh cáo, không nói nhiều. Xong về buồng, thằng Linh còn ăn thêm mấy cái tát với lệnh nghiêm cấm không xăm trổ, không được vi phạm bất kỳ thứ gì, dù nhỏ nhất. Kỷ luật 3 ngày, không được phép rời buồng ra khu chơi, ăn xong đóng góc. Tôi thấy xót xa ái ngại lúc ngồi với anh Hùng, định nó giúp nhưng mà anh gạt đi, bảo nó là chip à, không tuân thủ thì tao nói được ai. Làm gương trước, ngoài xã hội không ai dạy được nó, vào đây để tao. Sung sướng gì đánh con mình. Tôi nghĩ thầm, mẹ thằng chó Linh này, thật là phúc phận khi vào cái môi trường rẻ rách này được làm chip của anh Hùng. sau này về xã hội không nên người nhẽ hơi phí. Sáng hôm sau, anh Hùng cho gọi nghệ nhân xăm mình đến hỏi han, nói sửa giúp con thuyền cướp sau lưng bị một vết sẹo khá to vắt ngang, dài hơn 20 phân trùm lên mất nét. Tôi đồ rằng chắc là hậu quả của một trận chiến mà đại bàng tham gia. Theo chân họa sĩ đi chuẩn bị đồ nghề, tôi lại biết thêm được nghệ thuật xăm mình trong trại, xăm máy mới kinh. Thằng đệ Tuấn Tít đi mấy tăng trường trại cũng là một tay xăm khá. Rất khéo tay, nó chế máy xăm từ vỏ bút bi, kim khâu cùng một motor con lấy ra từ chiếc đài FM hỏng của thầy. Motor gắn trên đuôi bút, pin con thỏ gắn ở thân, đầu kim quấn chỉ lấy cữ để hờ một khoảng đầu nhọn vừa đủ. Mực xăm có thể lấy từ miếng cao su đế kép dép gà, nhưng đẹp nhất là lấy viền cao su dày bata thượng đỉnh đốt lên lấy muội. Đoán muội bằng đít bò rồi cạo ra bát. Muội đó trộn với kem đánh răng PS trà xanh là thành mực xăm. Nghe anh Hùng bảo xăm mực đó rồi xoa dầu gió xanh lắm, chạy mực nét đẹp thôi rồi. Tài họa sĩ quả thật là tài hoa, không cần vẽ trước cứ đưa kim thuần tục uốn lượn. Nội trong ngày đã sửa hết tất cả những hình xăm của anh Hùng chưa ưng ý. Tôi cũng định làm hình con kỷ niệm, cơ mà rát chết, sợ đau, mới lại đại bàng bảo xăm vào rồi thành mẹ tú tài, tái tù đó con bò, nên lại thôi. Tháng ngày yên ả trôi, cũng chả có biến gì lớn, nên tôi cải tạo cũng bon tít, không tư tưởng như những ngày đầu. Đôi khi thỉnh thoảng cũng có vài ba con lợn vi phạm nội quy, nhưng cũng không đến nỗi nhớn nháo. Khu phục hồi yên ấm chấp hành rất tốt. Làm sổ sách cho thầy, tôi biết sau đợt thăm gặp sắp tới là xuống đội. Tôi cũng có băn khoăn tâm sự với tù già. Đại bàng cười đều, sợ gì, đến thì đón, dân đâu chả là ruộng, lính đâu chả là chiến trường. Xuống đội. Việc gì đến cũng đến. Mấy hôm sau vào buổi sáng, lúc mấy anh em đang ngồi sinh hoạt trà thuốc, thì thầy Thanh mặt sắt gọi anh Hùng Liên sang buồng. Lát sau, lão về trầm ngâm dọn nội vụ, đồ dùng cá nhân như là chăn màn, quần áo. Mồm chỉ kịp nói với tôi và thằng Hoàng Linh. Anh xuống đội trước. Hai thằng không phải sợ. Việc đâu có đó, ở lại cố gắng chấp hành. Tôi cũng không sốc lắm, có chăng thì bất ngờ, vì thấy sao anh lại xuống trước. Thằng Hoàng Linh vừa ôm nội vụ cho anh ra cửa khu mà sụt sùi nước mắt. Anh lạnh lùng nghiêm mặt. Mẹ, không được khóc, ưỡn ngực mà sống, không phải sợ. Tối về nói chuyện với Tuấn Tít tôi mới vỡ lẽ. Đại bàng như lão ấy thì các thầy rất muốn lấy về cầm đội. Thầy dưới đội đã nhắm lão từ lâu, chỉ trực chờ là đưa về. Đại loại kiểu như là CEO tài giỏi ngoài xã hội thì không lọt thất nghiệp. Chính vì thế tù tội giam cầm khốn khổ như vậy, nhưng đối với thành phần cộng cán như anh Hùng thì lão coi trả ra cái gì. Đi đâu cũng là bâm trên, đóng số luôn mà ngay. Một số dân xã hội không sợ tù vì lý do đó. Tôi ở lại động viên thằng Hoàng Linh. Nó sốc, lo và nhớ anh Hùng, mặt ngơ ngác nhìn tội ghê. Vì chưa đến hạn thăm gặp gia đình, nên tôi ủ mưu bắn nét ra ngoài, bảo gia đình chạy cho hai anh em về đội 1, nơi anh Hùng vừa xuống. Nói qua cho các anh các chị hiểu, nét AK báo tin cho gia đình có hai kiểu, một là viết thư, hai là alo điện thoại. Trên y tế này thì đều qua tay Tuấn Tít hết. Nét thư thì một mặt A4, 3 lít một phát. Nét alo, nhắn nhà vài câu, 5 lít. Không có tiền mặt trong trại thì có người gặp gia đình bên ngoài lấy, không nói nhiều. Đúng quy trình vãi. Đường đi của nét và số tiền đó là sao, chảy đi đâu thì học viên không thể biết được. Có nhãn Tuấn Tít biết. Buổi tối trả thuốc, tôi ngỏ lời. Tuấn Tít gật ngay tắp lự, lại còn không lấy tiền. Hắn bảo, anh Hùng để lại tất cả đồ chơi cho em, gồm hơn 30 bóng thuốc lào. Mày thích chuyển thành tiền hay là để nguyên thì xuống đội anh gửi cho. Tôi lặng người ngậm ngùi bảo, thôi, em lấy một nửa. Nào xuống đội anh chuyển cho em xin. Tuấn Tít cười bảo, tao thiếu đéo gì mày phải thân của mày. Yên tâm, xuống đó đi, rồi có người chuyển. Máu khổ đấy, giữ đó mà lấy số và cải tạo. Thằng Hoàng Linh thì tao cắt ra chuyển cho 5 bóng. Nhớ đưa ra trực buồng để đóng số, đỡ phải luật lá nghe chưa. Cảm xúc trong tôi không biết như thế nào lúc đó. Mẹ, cái cách anh Hùng Liên và cả Tuấn Tít đối xử với tôi và thằng cu Hoàng Linh khiến tôi nào nào trong lòng. Nó khác rất nhiều suy nghĩ của tôi khi còn ở ngoài về cái thế giới mặt trái xã hội này. Đen một cái, sáng sau vừa nét xong thì có giấy gọi xuống đội, không kịp trở tay. Ở với anh Hùng cũng một thời gian, học được khá nhiều, tâm trí tôi cũng rất bình tĩnh. Dân đâu chả là ruộng, lính đâu chả là chiến trường. bình thản động viên dặn dò thằng Hoàng Linh cho nó bớt sợ. Đầu óc tôi nảy số ứng biến cho trường hợp xấu nhất xảy ra. May cho thằng Hoàng Linh, nó xuống đội 1. Đọc danh sách, cô cậu mừng chảy nước mắt được trúng số. Mẹ, nhìn nó hân hoan luống cuống hối hả ôm nội vụ đi mà tôi phát phì cười. Tôi về đội 2. Một trang mới của công cuộc cải tạo lật dở. Hồi hộp phết, giờ mới đúng là chính thức cai nghiện. Tôi cùng mấy thằng nữa theo thầy Hưng cả đẫn về đội 2. Bỡ ngỡ bồn chồn xen âu lo, không biết cái gì trước mắt đang chờ đón mình. Trung tâm có tất cả 4 đội, mỗi đội khoảng trên dưới 200 mạng. Các đội ở riêng mỗi tòa nhà cao 4 tầng như là chung cư, ngăn cách nhau bằng hàng rào thép. Cũng có sân chơi, bể nước chung, cây cảnh non bộ các loại. Tất cả gói gọn trong một khuôn viên khá rộng có một cổng ra vào. Từng dãy có 6 buồng cùng khu vệ sinh như là trên y tế, có cổng dãy riêng, gọi là khu đánh số kiểu A2, tầng 2 khu A. Buồng thì số thứ tự cũng tựa như ngoài xã hội, kiểu như là 102 hay là 202, đại loại thế. Tôi được xếp vào A403, tầng 4. Cầm nội vụ để góc buồng, lúc này vắng tanh. Ngó quanh quần thấy có tất cả 5 giường tầng, gọn gàng lắm. Chăn màn quần áo các cái vuông góc chỉnh chu như quân đội. Lúc này thì đội chưa đi làm về, vắng hoe. Đang sàm sòi nghĩ ngợi thì có thằng xe lên gọi xuống dưới trực khu gặp. Trực khu là học viên quản lý mới thằng phục vụ thầy ở đội. Không phải đi ra đội làm, quanh quần mở khóa buồng, nước nồi giặt quần áo đánh giày, vân vân cho các thầy. Mỗi đội có cỡ 6-7 thằng phục vụ kiểu đó. Trực khu đội tôi là Chí Nhỏ, người nhỏ thó, đèn đúa. Nhưng máu chó cũng chẳng kém ai. Hắn gọi lính mới xuống buồng, quấn thuốc lào cho hút, dặn chờ tư lệnh đội về, rồi đi ra ngoài. Hồi hộp phết, không biết tư lệnh như nào, mặt mũi ra sao, có khét không? Nói về cơ cấu đội cho các anh các chị hiểu. Mỗi đội có các tổ lao động, những công việc khác nhau, như là tổ trồng rau, bán rau, tổ mây, tổ làm mi giả, tổ đạp điều, vân vân. Mỗi tổ có tổ trưởng cùng dàn trách nhiệm cỡ 3-4 thằng, tùy đội trông coi. Nắm tất cả tổ, tức cả đội là tư lệnh. Mẹ, đấy mới lại là đại bàng kiểu Lão Hùng Liên. Tư lệnh thì chẳng phải làm cái gì, chặt tay sau đít đi kiểm tra tình hình mỗi đội. Không có kiểu ở đội nào giải quyết đội đó, định hướng và tìm giải pháp để cả đội yên tâm cải tạo. Mẹ, tổ trưởng còn sợ vãi ra luôn, nói gì đến học viên. Quyền lực to lắm, là cánh tay phải của cán bộ, nhưng lại không phải thằng nào cũng làm được. Phải đa mưu túc trí, văn võ song toàn, kiểu như là anh Hùng Liên mới cầm được đội. Không là bị xé vé mất tem phiếu ngay. Tiền không chạy được chân cải tạo này đâu. Đội nào vỡ được tư lệnh ngon lành thì thầy chỉ có là yên con mẹ nó tâm. Khoán đủ tiền đều đều. Đêm đêm kê cao gối ngủ yên. Ngày đánh chắn bú rượu khề khà, đỡ phải ong thủ vì mấy văn bẩn kê hèn của các con nghiện. Đó là vì sao đại bàng gộc kiểu như anh Hùng Liên luôn được trải thảm đỏ trong trường trại. Trách sao các lão chả sợ gì đến tù tội, đi như đi chợ mà vẫn cười như là Liên Xô được mù cà rốt. Ngồi chờ trong phòng, mấy con bò đi tăng 2 tăng 3 ngồi chém gió ngó nghiêng linh tinh. Tôi lặng lẽ chả nói gì, ngồi im lặng vểnh tai nghe. IC nảy số xem nên như thế nào khi bị luật lá. Lát sau thấy tiếng bước chân vào phòng, ngẩng đầu lên tôi thấy một người chạc xấp xỉ tuổi anh Hùng Liên, tỏ béo, đen xì, đầu húi cua, mặt đì lợm với đôi mắt một mí chiếu ánh sáng nhìn sắc lẹm. Gã mặc bộ bà ba lụa màu nâu gụ, đi đúc tàu, tay đeo băng đỏ có dòng chữ đội tự quản, theo sau là Chí Nhỏ, thêm 2-3 thằng ong ve xe pháo. Tôi thấy một thằng cầm theo cây gậy 4 tiêu chuẩn, mẹ, không biết khóa Việt Tiệp bọc tất thằng nào cầm. Đến rồi đây. Tôi đã xác định tâm lý từ trước nên khá bình tĩnh, nhẹ nhàng ngồi gần lại góc tường. Tất cả đám lính mới cất tiếng, em chào anh. Hắn gật nhẹ đầu, liếc mắt sang bên, lập tức Chí Nhỏ lên tiếng. Tao giới thiệu cho mấy thằng mới, đây là anh Hà đầu đất, tư lệnh đội này. Chúng mày vào đây thì chấp hành luật mà cải tạo. Bla bla, vân vân. Đại khái vẫn là những câu bọn tuấn tít trên y tế quán triệt khi làm luật. Đang hót bì bồ, bất chợt Chí Nhẻm giơ chân sút túi bụi vào mặt một thằng. Mẹ mày, cụp pha xuống. Máu túa ra trên mặt một thằng đi tăng đầu. Mấy thằng tù con so mặt tái dại, cụp hết đèn xuống. Một thằng xe lăng xăng đi lấy ghế cho Hà đầu đất ngồi. Lần lượt từng thằng lên khai lý lịch. Tên gì? Nhà ở đâu? Ngoài xã hội làm gì? Vân vân. Xong quỳ xuống, lĩnh 3-4 phát thông tài. Cũng cỡ 6-7 gậy tiêu chuẩn dọc lưng. Bọn tú tài có vẻ biết điều, cắn răng chịu không kêu la, nên có vẻ Trí Nhỏ cùng mấy thằng xe nhẹ tay hơn. Tôi quan sát thấy có một thằng chắc là tù già, không thấy quỳ, còn ngồi xổm, nhưng nói năng rất lễ phép, thái độ chấp hành. Đến lượt mình, tôi cũng bước ra ngồi xổm trước mặt lão Hà. Mẹ, một thằng xe ngứa mồm, con lợn này, thái độ định bật à? Quỳ mẹ mày xuống. Kèm theo một phát thông tai thật lực bằng dép chạy. Cha mẹ ơi, tai tôi ù đi, cảm giác buốt chạy lên đỉnh đầu, dường như ngồi không vững. Đòn thông tai vãi thật. Sao mất gần một tuần tôi mới hết đau và ù tai. Tôi cố ngồi yên, cụp pha xuống đất, cất mồm. Em bị tăng đầu. Có biết hay là bật gì đâu mà thái độ á? Có gì mong các anh chỉ bảo. Thằng xe lo cho ai định cầm gậy vụt tôi, thì lão Hà bất chợt bảo để nó nói. Tôi khai xong, Hà đầu đất bất chợt lên tiếng. Sinh viên à, mẹ thật hay đùa đấy. Tôi gật đầu, em sao dám nói dối anh. Lão khoát tay, không hỏi gì nữa. Tôi ăn thêm 2-3 phát thông tài cũng đâu như 5-6 gậy tiêu chuẩn. Mẹ, cái nhẽ thằng ong ve cay cú tôi hay sao mà đặng tay phết. Đầu ong ong, tài ủ đi, tôi lảo đảo về chỗ. Hết màn chào đội, Hà đầu đất bảo người quấn cho cả bọn điếu sâu kèn, mỗi thằng đớp một cữ rồi cút về buồng. Tôi lếch thích về buồng thì cũng đúng lúc đội đi làm về. Tôi và một thằng lính mới được phân vào buồng ngồi góc, cất tiếng trả mấy anh em cùng buồng đi làm về. Cầm buồng tôi là Thắng Lai, người tầm thước, hơi gù gù, quãng tuổi cỡ 26-27. Y khá cởi mở, gọi 2-3 thằng ra hỏi han một hồi, chỉ chỗ nằm, bảo mang nội vụ ra xếp gọn gàng. Đúng lúc này tiếng kèn tắm vang lên. Tôi nhanh nhẹn hỏi một ông già già, nhìn khá là thân thiện cùng phòng. Có gì cầm đi để cháu mang đi chú. Lão nhìn tôi có vẻ hài lòng, chỉ tôi cầm mấy cái xô trong phòng, có vài bộ quần áo bẩn. Mẹ, con bỏ lính mới tù đầu như tôi chẳng biết gì, cứ cấp đít vắt khăn lên vài cút thẳng. Thôi, kệ mẹ mày, ngu thì chết, bệnh tật gì. Xuống sân, tôi thấy có một cái bể cực to, xung quanh là cả đội đang ào ào tắm giặt. Tủ tội nhanh vãi, vừa tắm vừa giặt quần áo gói gọn trong 7-8 phút gì đó. Cũng tùy trực khô, nhiều lúc ngứa thì hô về nhanh, lúc má tính thì để các con vợ thoải mái tí. Mấy đại bàng thì không cần tắm chung. Một hai thằng đi giày dạo xung quanh tòa nhà tập thể dục, số còn lại đi chơi xả đơn xả kép ở sân. Số má tối mới tắm, nước thì em mút xách lên. Trong mỗi khu chỉ có duy nhất một nhà mét con nằm xí bệt, nước bơm lên chỉ đủ dội đi vệ sinh. Học viên bình thường tuổi gì mà dùng nước tắm rửa khi đóng cửa khu. Tôi nhanh nhẹn vừa tắm vừa giặt mấy bộ quần áo không biết của ai, nhưng mà cứ giặt đã. Xong hai tay hai xô nước xách lên, mấy bộ quần áo thì chú già già tên Quảng què cầm cho. Nhìn chả thấy thằng nào lính mới cùng phòng đâu, thế mới tài. Trách gì sau này hưởng nhiều ưu đãi quá đi, ngu có quy trình. Lên thay quần áo xong thì cũng là lúc kẻng đi ăn cơm nổi lên. Quần áo trại mặc nghiêm ngắn xuống sân xếp hàng. Chí Nhỏ điểm danh báo thầy rồi dẫn đội đi ăn. Đang trầm ngâm đi theo hàng lối thì bất chợt dừng lại cho đội 1 đi trước. Kẹt xe. Trại cấm học viên các đội gặp nhau. Tôi đảo mắt quan sát đội 1. Bất chợt giữ người lại khi thấy anh Hùng Liên đi hàng mép ngoài. Theo sau là thằng Hoàng Linh. Tôi cũng đứng hàng ngoài. Mà anh Hùng thì mặc bà ba màu mỡ gà nên nổi hẳn lên. Tôi kệ. Im lặng nhìn, không ý kiến. Tổ tội phát ẩu là đi luôn vào ngay, dại gì. Nhưng thằng Hoàng Linh thế nào lại nhìn thấy tôi. Nó kéo áo anh Hùng chỉ xỉ sang tôi. Lão ngoái đầu nhìn tôi không nói gì, mặt lạnh băng, chỉ gật đầu mấy cái rồi đi thẳng. Mẹ cái thằng chíp Hoàng Linh không bỏ được tính trẻ con, cứ quay lại nhìn tôi cười nhăn nhở. Tổ sư, không được về với bố mày thì đứng đó mà cười chắc răng mùi lẫn lộn. Nhẹ mà tổ nhà nó táng hàm rồng, xuân chít không thể chịu được. Tiến vào nhà ăn, tôi đảo mắt quan sát. Chưa bao giờ tôi thấy cái nhà ăn tập thể nào to như vậy. Chứa được cỡ gần 1.000 mạng. Chia làm 4 khu cho 4 đội. Xuống đội học viên ăn cơm bằng khay inox. Cơm có khá hơn y tế. Mỗi thằng một khay, một thìa, một đôi đũa. Hai thằng chung một bát canh. Thằng nào có tiền ăn ngồi riêng. Không có gia đình ngồi riêng. Cắn cơm trại mới lại tí gia vị. Chỗ thì ngồi cố định. Thường thì ngồi theo buồng. Còn các đại bàng ngồi bàn riêng. Có kèm em út đi theo phục vụ. Tủ tội ăn cũng nhanh, chỉ nghe thấy tiếng cắn đớp rào rào như tầm ăn dỗi, xen lẫn tiếng leng keng của thìa khua vào khay. Quãng đầu chưa đến chục phút thì lại ra xếp hàng về. Mỗi buồng có một xô nước uống nhà bếp để sẵn ở cửa, chỉ việc xách về. Tôi ngồi cạnh chú Quảng què, ăn xong ra về thì lão chỉ cho cái xô nước của phòng. Tôi vui vẻ xách luôn về, vẫn chả thấy tăm hơi anh linh mới cùng phòng đâu cả. Có nhẽ hắn là người rời. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa đi hết tập 2 của Cai Nghiện. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi và ủng hộ Nghiện Truyện cũng như là ủng hộ Đình Duy. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả ở tập 3.